Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 258. Huyết nhận đến đây, là huyết nhận người, đột nhiên, Thịnh Vân một tiếng kinh hô, kêu to lên, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Cho dù là chính mình thu những cái kia đế tôn, cũng là rối loạn lên. Thẩm Long nhướng mày, hỏi, huyết nhận là ai? Huyết nhận là một tôn cường giả, mạnh hơn Hắc Nha, vẻn vẹn so Thiên Vũ, Lam Vũ cùng đại tôn bọn hắn kém một chút. Thủ hạ mang theo 300 hảo thủ, tại tranh mệnh nơi ở cướp đoạt. Thẩm Long chau mày, lập tức nhìn xem người đến kia. Thịnh Vân thấp giọng nói ra, cái kia phía trước nhất, chính là huyết nhận, hắn tại tranh mệnh nơi ở không hề động qua tay, bất quá tay đoạn tàn nhẫn. Thẩm Long trông đi qua, cái kia dẫn đầu đích thật là một tôn cường giả, bất quá đến không có phát hiện cái gì huyết tinh sát khí. Ngược lại là cảm giác một loại tao nhã như ngọc khí chất, tựa như người đọc sách. Nhất đao đế tôn cảnh giác quát, người kia thật là rất mạnh, cẩn thận một chút, chuẩn bị kỹ càng vật kia. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem huyết nhận ánh mắt vậy xuyên thấu qua đến, đứng vững, thanh âm bình thản nói, đạo hữu, cái này tranh mệnh nơi ở, có được đại tôn, Thiên Vũ cùng Lam Vũ, đã đầy đủ, nếu là lại có một cái che chở chỗ, chúng ta liền không có chỗ tốt là nên. Thẩm Long nghe huyết nhận giống như giọng thương lượng, nhíu mày một cái, nói, đạo hữu chính là huyết nhận. Không sai, tranh mệnh nơi ở, đã lựa chọn tiến đến, vậy liền sinh tử không khỏi mình. Còn xin đạo hữu giải tán che chở, để tranh mệnh nơi ở thích đáng phát triển. Đạo hữu như thế, đã chệch hướng chính đạo. Thẩm Long cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, không thể nào, bản tôn đã gia hạn khế ước, hơn nữa vậy chuẩn bị thu 1000 người, bất quá bản tôn cam đoan, 1000 người qua đi, liền sẽ không lại thu. Huyết nhận trầm mặc, một mực nhìn lấy Thẩm Long, Thẩm Long vậy nhìn qua huyết nhận, trong mắt mang theo một tia vận mệnh quỹ tích, lơ lửng không cố định, không khí hiện trường ngưng trệ. Đột nhiên huyết nhận phốc xích cười một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, các ngươi nơi này che chở, chính là ngươi nói tính sao? Huyết nhận chỉ vào Thẩm Long nói, nếu là bản tôn không có nhìn lầm, ngươi cũng bất quá là một tôn chí tôn thôi, có chút tiềm lực, nhưng là xa xa không đủ che chở người ta a. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt nói, có phải hay không có thể che chở? Đạo hữu thử một chút liền có thể. Tốt, cái kia bản tôn liền thử một chút. Huyết nhận cười nhạt một tiếng, bước chân nhẹ nhàng mọc lên rơi xuống, đã đến Thẩm Long trước mặt. Thẩm Long giật nảy mình, bất quá may mắn đã sớm chuẩn bị. Oanh một tiếng, sau lưng của hắn bánh xe xuất hiện, phiêu phù ở Thẩm Long đỉnh đầu, tản ra ánh sáng óng ánh. Đạo chủ pháp bảo trấn áp hư không, huyết nhận vừa vặn tới, trong nháy mắt bị áp chế, hắn giật nảy mình, nhanh chóng lui một bước, nhìn chằm chằm Thẩm Long đỉnh đầu bánh xe, thật lâu không nói, tốt, ngươi có tư cách ở chỗ này thành lập che chở, bất quá vẻn vẹn có đạo chủ pháp bảo còn chưa đủ, cho ta 10 cái bản nguyên châu, ta không còn quấy nhiễu các ngươi. Hơn nữa thích hợp cho các ngươi thuận tiện. Huyết nhận nhìn chằm chằm Thẩm Long, Thẩm Long vậy nhìn qua huyết nhận, cuối cùng Thẩm Long gật gật đầu, vung tay lên một cái, 10 cái bản nguyên châu bay về phía huyết nhận. Huyết nhận trên mặt lộ ra mỉm cười, thu bản nguyên châu, chắp tay một cái dẫn người đi, cứ như vậy kết thúc. Thịnh Vân tại Thẩm Long bên cạnh, cơ hồ là giống như nằm mơ lời nói, để người chung quanh bừng tỉnh, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt không đồng dạng, vốn đang cho rằng Thẩm Long là chí tôn, bất quá là cái kia thông thiên hà bên trong đề cử ra một cái khôi lỗi. Nhưng là hắn có thể đem đạo chủ pháp bảo tế lên. vậy liền không đồng dạng. Quả nhiên, có thể tiến vào tranh mệnh nơi ở chí tôn, so đế tôn còn nguy hiểm hơn. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, trong trầm mặc đã cùng huyết nhận đạt thành hiệp nghị. Thẩm Long trong tay có xe bánh xe, đương nhiên không sợ huyết nhận, mà huyết nhận thực lực cường hãn, cũng cần mặt mũi, nếu là huyết nhận cứ như vậy xám xịt đi, khẳng định hội chôn xuống vô tận tai họa. Tối thiểu nhất muốn tìm nơi nương tựa Thẩm Long đế tôn, sẽ đạt được truy sát. Bọn hắn không thể truy sát Thẩm Long thông thiên hà bao khỏa đế tôn, nhưng là những cái kia muốn tiến đến đế tôn sẽ gặp được ngàn khó vạn ngăn. Cho nên cái này 10 cái bản nguyên châu cho rất đáng, tối thiểu nhất huyết nhận sẽ không làm khó tìm nơi nương tựa chính mình đế tôn, có lẽ sẽ còn giúp đỡ một hai. Bất quá Thẩm Long cho mặc dù tiêu sái, nhưng là vậy thịt đau, vừa vặn thu hồi lại bản nguyên châu, cứ như vậy cho làm không có, rên rỉ thở dài một phen, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thịnh Vân dự đoán chính xác. Bất quá có lẽ thật là không bỏ được hài tử không bắt được lang, bởi vì huyết nhận rút đi, để chung quanh những cái kia ngắm nhìn đế tôn thấy được hy vọng, cho nên bọn hắn tại huyết nhận sau khi đi lập tức xông lại. Dù sao chỉ có 1000 vị danh ngạch, có thiên vũ chở 3 cái tre chở chỗ ví dụ, nếu là bọn họ đuổi kịp trễ, nói không chừng liền không có. Đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Mệnh a. Đợi đến huyết nhận sau khi đi, trong nháy mắt từng bầy đế tôn bay tới, trong đó có là tìm tới chạy, có chút là bị đuổi giết, còn có chính là bao vây chặn đánh. Bất quá những cái kia giao bản nguyên châu tiến đến người tu đạo đều chiếm được che chở. Thông thiên chi hà làm lớn ra phạm vi, Thẩm Long xa xa nhìn qua những cái kia chiến đấu, chau mày thở dài một cái nói, xem ra thật là càng ngày càng loạn. Thẩm Long quay đầu nhìn một vòng, nhàn nhạt nói ra, đã gần đủ rồi, làm ăn này thật đúng là tốt làm. Bất quá thật đúng là muốn cảm ơn huyết nhận, không có hắn quảng cáo, chúng ta vậy không có nhiều như vậy khách nhân. Nhất đao đế tôn bọn hắn kích động, chính vây tại một chỗ đếm lấy bản nguyên châu, cũng bắt đầu phân phối. Nghe được Thẩm Long lời nói, liếc mắt một cái nói, tiền quảng cáo cũng không thấp, 10 khỏa bản nguyên châu a, thật quý. Thẩm Long lắc đầu, lập tức nói, cuối cùng 10 người, nếu là che chở chỗ, chúng ta không coi là, lại thêm 10 cái, cũng chính là 20 cái, chúng ta có thể lại thu 2 cái. Mọi người gật gật đầu, ánh mắt sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Đột nhiên, nơi xa một điểm đen bay tới, Thẩm Long thần tình kích động nói, khách tới cửa, ta đi xem một chút. Thẩm Long liền xông ra ngoài. Nhất đao đế tôn cau mày nói, vẫn là cẩn thận một chút, ngươi ra thông thiên hà, phòng ngự liền xuống hàng, không có chuyện, trên người của ta lưng cõng đại sát khí đâu, vật kia chỉ là uy hiếp, cũng không thể vạn năng, năm đó bị ngươi giết vị kia, cũng là quá độ mê tín, mới có thể bị ngươi giết chết, ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ, không muốn đi vào theo gót. À, biết, ta đi trước nhìn xem. Thẩm Long sau khi nghe, như có điều suy nghĩ, lập tức đi ra thông thiên hà. Thịnh Vân lại một lần nữa xông lại cùng Thẩm Long chào hỏi. Hạo Thiên đạo hữu, đối diện giống như người đến, tối thiểu nhất 20 vị, vừa đủ ngàn tôn đế tôn. Chúng ta sau này làm ăn này liền không thể làm. Thẩm Long gật gật đầu. Thịnh Vân ra hỏa này, nguyên lai cũng là tu luyện tài đạo, bất quá ở bề ngoài nhìn không ra chút nào tài đạo tín hơi thở. Ngược lại để Thẩm Long kinh ngạc, hỏi về sau mới biết được, hắn tài đạo cùng người khác khác biệt, người khác là kiếm tiền, hắn là quản lý tài sản, cũng chính là thay người khác kiếm tiền. Biết về sau, Thẩm Long giật mình cười một tiếng. Trách không được đối với ta che chở chỗ nhiệt tâm như vậy đâu. Gia hỏa này khắp nơi lưu ý à. Thịnh Vân nhìn xem Thẩm Long, cười nói, chúng ta nơi ẩn núp đã thành lập, hơn nữa lập tức liền muốn đầy 1000. Không biết Hạo Thiên đạo hữu có hay không nghĩ tới danh tự. Danh tự, Thẩm Long nhướng mày, không sai, danh tự, cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận, chúng ta cần lập tên, để chung quanh biết uy danh của chúng ta, cùng Thiên Vũ bọn hắn đồng dạng uy danh. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói ra, Thiên Vũ, Đại Tôn cùng Lam Vũ bọn hắn, đều là từng tôn cường giả, chúng ta nơi này không cùng bọn hắn đồng dạng cường giả. Bất quá chúng ta lại có đạo chủ pháp bảo, mặc dù vẻn vẹn tàn phiến. Thẩm Long cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ho một tiếng, lập tức nói, đã cần một cái tên. Tên của chúng ta liền gọi là Cầm Phá Vòng, Cầm Phá Vòng. Thịnh Vân cổ quái kêu một tiếng, lập tức nhìn xem Thẩm Long phía sau bánh xe, đích thật là đủ phá, nhưng là, vậy không cần thiết lên cái tên này a. Cầm Phá Vòng, Thẩm Long lắc đầu cười một tiếng, quyền đương làm quái, chính mình kiếp trước, gia hỏa này cũng coi là một phương hào cường. Bất quá hạ chàng có chút thê thảm, lên cái tên này về sau, Thẩm Long liền hối hận, thật sự là suối quẩy, bất quá lập tức chỉ lắc đầu, được rồi, một cái tên mà thôi, bất quá là cái ký hiệu, Thẩm Long không thèm để ý chút nào, đối diện tới người, bất quá vừa vặn 21, Thẩm Long nhướng mày, bắt đầu phiền não rồi, lập tức cắn răng nói. Các vị đạo hữu, hiện tại nhân số vẻn vẹn chỉ kém 20 vị, trừ vị nhất định phải có một vị rơi xuống. Đạo hữu, này nhìn có thể hay không dàn xếp 1-2, hơn 20 vị bên trong, đi ra một vị thanh tú thanh niên. Đối với Thẩm Long khẩn cầu ánh mắt, cung cấp tay chạy tới, Thẩm Long không có để ý. Bất quá đúng lúc này Thẩm Long toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.